lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Hao Thiên Khuyển. Xuất động, Vương Đức nhìn lấy Sử Trấn Hải, trong lòng thầm giận, này ngu xuẩn lại là thái độ này, sớm biết rõ là như thế này, dứt khoát trực tiếp cùng Sử Trấn Hải chặt đứt quan hệ, để hắn tự sinh tự diệt, mặc dù là tráng sĩ chặt tay, vương gia nhưng cũng không phải đoạn không lên. Sử Trấn Hải phát giác được Vương Đức phẫn nộ, lập tức sững sờ, không cần thiết a, chẳng lẽ là thật già nên hồ đồ rồi. Coi như đánh bại vương gia cung phụng cũng không có nghĩa là mấy người này đều thật có thể giải quyết Sử Trấn Hải vấn đề, nên biết rõ vương gia cung phụng tiên pháp gì, đạo thuật cầm Sử Trấn Hải cũng không có biện pháp. Về phần kia cái gì đột nhiên xuất hiện cự thú, lừa gạt một chút ngu dân thủ đoạn mà thôi, đừng nói là tu luyện người, liền xem như một chút giang hồ lừa đảo bên trong cao thủ, đoán chừng cũng có thể làm đến. Đại sư, ngài nhìn này chuyện, phát giác được Vương Đức lửa giận, Sử Trấn Hải không được lấy đem tư thái thả được thấp một chút. Không có cách, ai bảo hắn là lão tổ đâu. Các ngươi thấy thế nào? Đường Lạc nhìn hướng Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Nếu như là nhiệm vụ, đoán chừng cũng là ba người đồng thời đón lấy, mà lại loại này thần thần bí bí, cùng loại với phá giải câu đố nhiệm vụ. Không phải Đường Lạc sở trường phương hướng, nghĩ muốn thuận lợi hoàn thành, còn muốn ỷ vào Đường Vũ Hàn. Vì cái gì không dựa dẫm Kinh Công? Lý do cũng không cần nói a. Kinh Công phi thường có tự mình hiểu lấy nhìn về phía Đường Vũ Hàn. Tràng diện lập tức có chút kỳ quái, để Sử Trấn Hải trong lòng có chút xem thường. Nguyên bản bởi vì Vương Đức chi nộ nhấc lên coi trọng, lập tức tan thành mây khói. Dạng này việc lớn để một cái nương môn quyết định, đây cũng không phải là đơn thuần sủng vợ hoặc là ái thiếp rồi. Cũng chỉ có người ở rể, trai lơ mới sẽ như thế. Nhìn hòa thượng này bộ dáng, chẳng lẽ một cái tiểu bạch kiểm, nói thế nào cũng là một cái tứ phẩm quan, Sử Trấn Hải coi là đại nhân vật, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua. Đường Lạc đắc đạo cao tăng bề ngoài, mạ vàng, với hắn mà nói cũng là bình thường, bề ngoài lại tốt hơn thêu hoa cái gối, lại không phải chưa thấy qua. Xem trước một chút a. Đường Vũ Hàn nói rằng, tốt, chúng ta có thể đi nhìn xem, nhưng là có hay không có thể giải quyết, liền không thể bảo đảm. Đường Lạc nhìn hướng Vương Đức nói rằng, đại sư chịu hỗ trợ chính là vô cùng may mắn, không dám yêu cầu xa vời cái gì. Vương Đức tư thái thả được thấp hơn, hôm nay đã là giữa trưa, không bằng sáng sớm ngày mai lại động thân. Đại sư tới đây, tất nhiên muốn sống tốt chiêu đãi, không phải tiểu nhân ăn ngủ không yên, mang theo vài phần cầu khẩn chi sắc. Được, Đường Lạc nói rằng, há, không cần đặc biệt chuẩn bị thức ăn chay, bần tăng không giảng cứu những thứ này. Ha, Vương Đức cười rồi một tiếng, đại sư chính là chân chính đắc đạo người, nơi nào sẽ để ý loại này mặt ngoài công phu. Mông ngựa không cần tiền, dù sao hướng mặt ngoài ném là được rồi. Đập rồi một hồi mông ngựa, Vương Đức gọi đến mấy cái xinh đẹp lanh lợi nha hoàn, mang theo Đường Lạc ba người rời đi. Lão tổ, ngươi không sai. Vương Đức giận nói, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, ta không quản được ngươi. A, Sử Trấn Hải cười rồi một tiếng, lão tổ nói quá lời. Là ta không đúng, nó thái độ ngược lại là hoàn toàn ấn chứng Vương Đức nói. Vương Hành Thiện khi còn bé cùng với thân người trọng yếu nhất trưởng thành thời gian, là cùng tại Vương Đức bên thân, bị hắn một điểm dạy dỗ. Sử Trấn Hải liền không đồng dạng, hai người gặp mặt là chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại lúc kia, Vương Đức đã là một cái mỗi ngày phơi mặt trời, ngủ ngon uể oải lão đầu, không có khả năng trông cậy vào Sử Trấn Hải giống như là Vương Hành Thiện đồng dạng đối Vương Đức. Tất cung tất kính, mặt ngoài công phu là một lần liền tốt rồi. Vương gia gia chủ thế nhưng là Vương Hành Thiện, mà lại hắn hiện tại là chỉ Vung Thiêm Truyện. Ngồi trên vị trí này sau, đã không phải là Vương gia đang giúp hắn, mà là hắn tại giúp Vương gia. Sử Trấn Hải coi là thật không cần quá để ý cái này không mấy năm tốt sống lão đầu thái độ. Vương Đức nhìn chằm chằm Sử Trấn Hải một mắt, cũng không nhiều nói nhảm, xoay người rời đi. Ai, lão hồ đồ rồi, Sử Trấn Hải nói rồi một câu, rời đi vương viên tiến về chuồng ngựa. Hắn đối Vương Hành Thiện vẫn là có cha con tình cùng tôn trọng. Vào đêm, Đường Lạc ba người được an bài tại Hào Hoa biệt viện nghỉ ngơi. Vương Đức cùng Vương Hành Thiện hai người thì là không có ngủ. Ngồi tại thư phòng bên trong, ánh nến thắp sáng, đem gian phòng chiếu lên giống như ban ngày. Bầu không khí lại có chút kiềm chế. Ta nguyên bản cũng sắp chết. Vương Đức mở miệng nói rằng, lão tổ nói gì vậy chứ? Vương Đức đưa tay, đánh gãy Vương Hành Thiện nói. Những lời này cũng không cần nói, lại không phải ở ngoài giữa. Ta tình huống ta chính mình rõ ràng, nếu như không phải gặp được rồi đại sư, cũng liền này một hai cái tháng, nguyên bản ta đã mặc kệ chuyện rồi. Nhưng kiện này sự tình, ta cái này sắp chết lão đầu tử, nhất định phải muốn quản một chút. Ta đều làm tốt rồi trước khi chết phát huy chút nhiệt lượng thừa đi cầu một số người chuẩn bị. Không nghĩ tới, kia danh con cánh đã như thế cứng rồi. Vệ sở một chuyện hoàn toàn chính xác so sánh nghiêm trọng. Chỗ lấy Vương Đức mới gắng gượng lấy đi tìm hiểu. Làm tốt rồi trước khi chết không thèm đếm xỉa mặt mo cầu người chuẩn bị. Dù sao phải chết, cuối cùng mặt mũi không dùng thì phí. Nghe được chuồng ngựa ra chuyện cũng là vội vàng chạy đến. Kết quả đây, cuối cùng bị Sử Trấn Hải xem như lão hồ đồ, hoàn toàn xem thường. Vương Đức trong lòng như thế nào không giận, Vương Hành Thiện muốn nói lại thôi. Trong lòng hắn là hơi có khuynh hướng Sử Trấn Hải phán đoán, cảm thấy Đường Lạc ba người không giải quyết được này chuyện, còn không như chuyên tâm chuẩn bị đi lên mặt con đường. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cùng Sử Trấn Hải đồng dạng xem nhẹ Đường Lạc. Phụng làm thượng khách là khẳng định, Đường Lạc ba người thực lực, ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Chớ nói chi là, để Vương Đức như thế tôn trọng, có lẽ rất có lai lịch. Ta minh bạch ngươi khó xử. Vương Đức nói rằng, coi như bị đại sư cứu xuống, ta trái phải bất quá sống thêm thời gian nửa năm. Lão tổ ngài khẳng định có thể. Chúng ta có thể đi cầu vị kia Huyền Trang đại sư. Vương Hành Thiện nói rằng, có thể cứu lần thứ nhất, nói không chừng liền có thể cứu lần thứ hai. Nghịch thiên chuyện, đại giới cũng không nhỏ. Vương Đức cũng không yêu cầu xa vời. Hắn sống được đủ lâu rồi. Vương gia chúng ta chưa hẳn chịu đựng nổi. Vì ta cái này hỏng bét lão đầu không đáng giá. Những năm này không có ta, ngươi làm được cũng không tệ. Lão tổ, Vương Hành Thiện có chút động tình. Đừng nói nữa, năm đó ta liền bị cứu qua một lần. Hôm nay lại là một lần. Đã là thiên hạ nhất người may mắn rồi. Vương Đức nói rằng, hai cái chân chính thần tiên vậy người, đều để ta Vương Đức gặp trên. Còn cứu giúp, đủ rồi, lại lòng tham không đáy, là phải bị chơi phạt. Vâng. Vương Hành Thiện không cần phải nhiều lời nữa. Một việc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vương Đức sắc mặt nghiêm túc lên. Vương Hành Thiện đứng lên nói rằng, lão tổ phân phó, Sử Trấn Hải. Vương Đức nói rằng, nếu như Huyền Trang đại sư không cách nào thuận lợi giải quyết này chuyện, liền lập tức cùng Sử Trấn Hải cắt đứt. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ vương gia chúng ta cùng hắn trở mặt loại kia. Ngoặc kép, Vương Hành Thiện không nói gì, nhưng con mắt trợn to phản ứng hắn nội tâm kinh ngạc. Nếu như này chuyện được thuận lợi giải quyết, Vương Đức nói rằng, cũng muốn bắt đầu cùng hắn giữ một khoảng cách. tìm chỗ dựa khác, trái tim của người này đã giá, rõ chưa? Nói rằng cuối cùng, Vương Đức đã là màu lệ vô cùng. Vâng, Vương Hành Thiện tất cả nói ép xuống, đáp ứng xuống tới, tốt, dạng này ta cũng có thể lấy yên tâm đi rồi. Vương Đức nói rằng, gọi đầu bếp làm chút bữa ăn khuya đến, đã nhiều năm đều không ăn thật ngon qua rồi. Được, Vương Hành Thiện lộ ra nụ cười, có thể ăn là tốt chuyện a. Hôm sau thật sớm, Đường Lạc một đoàn người tiến về vệ sở. Có lẽ là Vương Hành Thiện cùng Sử Trấn Hải nói rồi cái gì. Cũng có thể là Sử Trấn Hải chính mình nghĩ thông suốt. Bất kể nói thế nào, Đường Lạc bọn hắn là đến giúp mình. Bởi vậy thái độ ngược lại là so ngày hôm qua trịnh trọng rồi rất nhiều. Một đường trên so sánh nghiêm túc hướng Đường Lạc bọn hắn giới thiệu tình huống. Còn bao gồm mất tích người danh sách cũng cho rồi Đường Lạc. Lúc này Đường Lạc ba người mới tiếp vào liên quan nhiệm vụ. Muốn bọn hắn chân chính giải quyết xử lý vệ sở mất tích chuyện. Tìm ra kẻ cầm đầu. Đi đến vệ sở sau. Gọi đến tay dưới Tâm Phúc. Lại nghiêm túc dặn dò phải phối hợp Đường Lạc bọn hắn. Thủ hạ Bách Hộ đương nhiên gật đầu không ngừng. Nếu là đông cửa sổ chuyện phát. Sử Trấn Hải còn có mấy phần khả năng không nhận liên lụy lớn liên lụy. Nhưng hắn nhất định là chạy không thoát dê thế tội. Từ lần trước Vương gia cung phụng biến mất sau, liền không có cái gì người tu đạo đến giải quyết vệ sở sự tình rồi. Mất tích vẫn còn tiếp tục, không có đình chỉ. Kia họ Tiết Bách Hộ so Đường Lạc bọn hắn đều tích cực 100 lần. Sử Trấn Hải là sẽ không lưu tại vệ sở. Một tháng khả năng cũng liền ở cái 3-5 ngày thời gian. Hơi ngây người một chút thời gian sau, liền đi thẳng, Tiết Bách Hộ thì là thủ tại Đường Lạc bọn hắn bên thân. Vẻ mặt tươi cười, đại sư, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Để Đường Hộ Pháp tới đi, kinh công cùng một chỗ, Đường Lạc làm vung tay trưởng quỹ. Tiết Bách Hộ nhìn rồi Đường Vũ Hàn một mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, gật đầu cười nói, tốt, tốt. Cái này nữ nhân xác thực xinh đẹp, đừng nói là tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ thi đấu điêu thuyền, binh sĩ. Tự liền thường ngày lưu luyến gió tháng Tiết Bách Hộ cũng nhìn được con mắt đăm đăm. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là nhìn nữ nhân thời điểm. Hai vị đi theo ta, Tiết Bách Hộ nói rằng, kinh công cùng Đường Vũ Hàn rời đi, bắt đầu điều tra. Nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Có nhiều chỗ Đường Vũ Hàn không thích hợp mà. Liền từ kinh công đến, coi như không sở trường suy nghĩ, cũng là đối với những cái kia lão âm so mà nói. Kinh công lại không phải người ngu, hỏi tham, dò xét cái gì đương nhiên có thể làm được. Đường Lạc ngồi tại cái ghế trên, đưa tay nhẹ vỗ về Hao Thiên Khuyển, hai mắt nhắm. Bắt đầu thường ngày chữa thương, cái thế giới này thiên địa nguyên khí, so với lúc trước thế nhưng là còn muốn nồng nặc không ít. Qua rồi nửa hơn một giờ, Đường Vũ Hàn cùng kinh công trở về, còn ôm lấy một đống hồ sơ. Tiết Bách Hộ không có cùng theo vào, đứng ở bên ngoài nói rằng, mấy vị sau khi xem xong phân phó phía ngoài gã sai vặt là được rồi. Vệ sở bên trong đương nhiên. Không chỉ có binh sĩ, Sử Trấn Hải có thể ngẫu nhiên đến ở mấy ngày, biểu tượng một chút, nhưng Tiết Bách Hộ tối thiểu phải có một nửa thời gian trấn thủ nơi này, cứ việc cái gì cũng trấn. Thủ không được, tự nhiên phải có người hầu hạ, thậm chí một số thời khắc sẽ gọi đến một chút gió nguyệt nữ tử thật tốt vui vui lên. Có phát hiện gì sao? Kinh công lật rồi mấy lần nhức đầu rời đi chỗ khác ánh mắt. Đường Lạc thuận thế hỏi nói, Đường Hộ Pháp phát hiện rồi một chút, nhưng nói còn muốn suy nghĩ kỹ một chút. Kinh công thuận lấy Đường Lạc xưng hô, Đường Vũ Hàn hơi chút gật đầu, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xem. Đường Lạc đem Hao Thiên Khuyển ném một cái, Hao Thiên Khuyển nhảy đến Đường Vũ Hàn trước mặt, che khuất tầm mắt của nàng, ghé vào cái bàn thượng khán nàng. Đường Vũ Hàn lộ ra vẻ tươi cười ôm lấy Hao Thiên Khuyển. Trương Cầu lấy nhìn hướng Đường Lạc. Cầu tử cái mũi rất linh, đã có đầu mối, cũng không cần phiền toái như vậy, để cho nàng giúp ngươi tìm. Đường Lạc nói rằng, nếu như ngửi thấy tội khôi họa thủ mùi vị, mặc kệ là cái gì, hơn phân nửa là chạy không được rồi. Hao Thiên Khuyển, xuất động, được. Đường Vũ Hàn cũng không kinh ngạc Hao Thiên Khuyển bản sự. Nghĩ như thế nào Đường Lạc đều khó có khả năng đơn thuần mang theo một cái vật biểu tượng hôm qua. Thiên mã chàng Hao Thiên Khuyển biến thân nàng ngược lại là không có chân chính nhìn thấy đến. Chỉ là rõ ràng Hao Thiên Khuyển bất phàm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.